Hoàng tử công chúa của thế giới ngầm. Chương 4, gặp mặt. Góc truyện audio.com. Trong phòng học ba tầng bên ngoài đều bị vây quanh. Hơn nữa, những người chạy nhanh nhất chắc cũng là nữ sinh. Mơ hồ từ tận cùng bên trong truyền ra những tiếng thét chói tai. A, Phong Vương tử, mau nếm thử đồ ăn em làm cho anh. Mỗ nữ a, Hạo Vương tử, em yêu anh, mong anh chấp nhận tấm lòng của em. Mỗ nữ b, Vũ Vương tử cười với ta. A, ta hạnh phúc chết mất. Mỗ nữ c, ba người bọn họ không giải thích được liếc nhau một cái. Phía sau còn có nhiều hơn nữ sinh cũng đi vào. Đem bọn họ chen chúc tản ra ngoài. Băng thần, người nào dẫm chân của mình. Đau muốn chết. Phỉ Phỉ kêu lên. A, họ cũng nắm tóc mình. Muốn chết. A Mộng cũng vậy. A, người nào dẫm cô. Đau quá, ngất, đầu cô phát hỏa. Gặp quỷ à, cô trong đám người liều mạng tránh né. Nhưng vẫn là bị những người đó làm cho bị thương. A, đau quá, vừa nhìn trên cánh tay xuất hiện 5 rãnh máu. Cô không nhịn được nữa. A, người nào đem tôi vẫn ra tới đây vậy? Kỳ quái, rõ ràng ở bên trong A, làm sao thoáng cái lại bay đến phòng học phía ngoài? A, đụng, loảng xoảng, ai u, 1, 2, 3, 4 nhất nhất đều bị cô đá ra ngoài phòng học. Phỉ Phỉ cùng Trình Mộng nhìn thấy cô ở chỗ này vung tay. Không nhịn được cũng làm giống cô. Đem bọn họ dọn dẹp đi ra ngoài. Rốt cục, bên trong các nữ sinh phát hiện điều gì đó không đúng. Rối rít quay đầu lại nhìn. Xác thực nhìn thấy phòng học phía ngoài nữ sinh thật giống như xếp la hán giống nhau. Một tầng gục trên mặt đất mà kêu rên. Mà bên trong phòng học xác thực xuất hiện một mảnh chân không dài đất. Ba người đầu tóc rối bời quần áo xốc xếch hai tay ôm ngực nhìn bọn họ. Hơn nữa từ trên người tán phát ra một trận lạnh lèo. Ở nơi này đang là mùa hè nóng bức, nhưng cảm giác được một luồng khí lạnh, người ở phía ngoài sẽ không biết đây là kiệt tác của ba nữ sinh này. Quá vạm vỡ đi, ba người tiến về phía trước, tất cả nữ sinh cũng lập tức giải tán, trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, rốt cục thấy rõ ràng rồi trong vòng vây người, ba người quan sát bọn họ đồng thời. Ba anh nhìn ba chị đấy. Bọn họ cũng đang quan sát ba người. Trong đầu hiện ra ba người tư chất không lường trước. Mặc dù cũng không là vì bọn họ mà đến. Nhưng trong sân trường Phong Vân nhân sự hay là hiểu rõ một chút. Ha ha, các cô chính là Tam Vương tử. Lớn lên khá tốt a. Ba người bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Hướng chỗ ngồi đi tới. Mà Thiên Tỉnh Phong vừa lúc ngồi vị trí của cô. Thiên Vũ cùng Tử Hạo ngồi ở phía sau cô một loạt. Đi lên trước đối diện lẫn nhau. Này ba nữ sinh đặc biệt đây rồi. Đặc biệt là cô gái tóc tím này. Mái tóc tím được xõa ra sau. Gió thổi nhẹ vào mái tóc tỏa ra mùi hương nhẹ nhẹ. Lộ ra nhẹ nhẹ hấp dẫn. Gương mặt xinh đẹp vây quanh hai khỏa linh động xác thực lạnh lùng đen chân châu. Không, nàng mang ẩn hình ánh mắt rồi. Cong cong lông mày, lông mi thật dài, trắng nõn không rảnh ra lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, thật mỏng đôi môi như hoa hồng biện loại kiều diễm ướt át. Đồng học, này là chỗ ngồi của ta thấy vậy nhập thân. Thiên Tỉnh Phong bị thanh âm đột nhiên xuất hiện kéo trở về. Cô tên là gì? Thiên Tĩnh Phong hỏi. Ôi chao, làm sao đột nhiên hỏi tên của cô? Nhìn thấu nghi ngờ của cô tôi nghĩ đã gặp cô. Cô rất đặc biệt, cô lạnh lùng nói ra không có hứng thú biết ngươi. Thừa dịp Tĩnh Phong không có chú ý, đẩy ra, ngồi lại vị trí của anh ta. Nằm úp sấp xuống chuẩn bị ngủ. Băng thần, bạn bị thương nữa à? Mộng lo lắng hỏi, ngẩng đầu, Mộng cùng Phỉ Phỉ đang xoay đầu lại nhìn cô. Gật đầu, coi như là đáp lại. Hảo bực mình à, tối hôm qua căn bản không ngủ được. Có cần xuống phòng y tế không? Phỉ Phỉ, không cần, đột nhiên cảm giác cánh tay bị người nào đó kéo dậy. Cô mở mắt nhìn, là Thiên Tĩnh Phong, anh ta muốn làm gì? Không đợi cô kịp phản ứng, cũng đã bị anh kéo ra khỏi phòng học, phục hồi tinh thần lại, mạnh mẽ hất tay của anh ra, dùng sức quá mạnh, thiếu chút nữa ngã nhào. Bọn họ cứ như vậy mà nhìn nhau, người nào cũng không nói chuyện. Mộng, Phỉ Phỉ, Quang Vũ, Tử Hạo ngay sau đó cũng đi theo hai người họ ra ngoài. Đi phòng cứu thương, Phong lạnh lùng ra lệnh, không để ý tới anh ta, xoay người đang muốn trở lại, lại bị anh túm ở tôi nói. Đi phòng cứu thương, cô nghe không hiểu sao, anh ta cho mình là ai à, không giải thích được. Lần nữa hất ra tay của hắn, lại bị Mộng cùng Phỉ Phỉ khuyên băng thần, nghe anh ấy, đi đi, đem vết thương băng bó lại, tránh bị nhiễm trùng, nhìn các người một cái ân cô nhẹ nhàng gật đầu. Ba người bọn họ hướng phòng cứu thương đi tới, mà ba tên thiếu gia cũng đi theo sau. Phỉ Phỉ cùng Trình Mộng trên người ít nhiều gì cũng có chút bị thương. Ba người đơn giản xử lý, liền chuẩn bị trở về phòng học. Tịch Mịch mới nói yêu, vì sao ngươi em lại hư hỏng như vậy? Làm tiếng điện thoại vang lên alo, là ta cô dừng bước, là ông ta rốt cục không nhịn được tìm cô rồi. Có việc gì? Cô lạnh lùng nói, nhưng trong giọng nói vẫn có một tia vui vẻ. Phỉ Phỉ cùng Mộng cảm giác được, cũng dừng bước lại xem cô. Br, GT, ta nghĩ rồi, ta muốn đi tìm bà ấy. Ai, cô rốt cuộc cũng biết, xem ra cô xem thấp vị trí của người đàn bà kia ở trong lòng ông ta. Vậy à, ta rời đi trong khoảng thời gian này, con có thể hay không giúp ta xử lý một tô việc của công ty? Bao lâu? Rất nhanh, một tháng là tốt rồi. Ông đã xem rồi sao? Người này muốn cô nói như thế nào cho phải a? Rõ ràng cũng đã trở về không được, nhưng vẫn là như thế kiên trì. Ân, vậy ông còn muốn đi? Ta muốn hỏi rõ ràng, bất kể nàng hiện tại là dạng gì, ta cũng muốn biết nguyên do. Chết cũng phải thấy xác, tôi sẽ phái người bảo vệ ông. Cảm ơn con. Cúp điện thoại, lộ ra một nụ cười thống khổ. Băng thần, tại sao mình cảm giác bạn vừa rất vui vẻ vừa rất đau đớn vậy Mộng? Không có gì, đi thôi, trở về lớp, hôm nay một ngày như vậy lại kết thúc, cũng đâu có nhàm chán. Cách chương.